Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 24, làm tình với anh hai. H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert, Vespertinidis, mạt mà toát phát, mà đang cai nghi. Mặt trời đã lên, ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa chưa kéo kín. Ninh Kỳ Kỳ chờ mình, cảm nhận được nửa người dưới lạnh căm căm. Trong nháy mắt khi ngồi dậy, Ninh Kỳ Kỳ thấy toàn thân mình trần trụi, trên người kín dấu hôn, trước ngực nhoi nhói, đầu vê. Chẳng chịt vết cào và vết cắn, nhớ đến tối hôm qua, Ninh Kỳ Kỳ xấu hổ che kín mặt. Cha mẹ ơi, tối hôm qua cô cưỡng bức anh hai, làm tình với anh ấy. Ninh Kỳ Kỳ cười ngốc nghếch, thoáng quay đầu lại mới phát hiện ra Ninh Chính đang nằm bên cạnh mình, thân thể trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lót, bởi vì trào cờ, nên gồ lên thành một khối to, nhớ đến trận làm tình vừa sung sướng vừa tê dại đêm qua. Ninh Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm chỗ đang cộm lên nơi chiếc quần lót, nghĩ đến bộ AV mình từng xem, cô duỗi tay chọc một chút, lờ mờ cảm nhận được một khối gồ lên đáng giật mình. Ninh Kỳ Kỳ như thể hạ quyết tâm, kéo quần lót của Ninh Chính xuống. Côn THT thô dài màu đỏ tím hiện ra trước mặt Ninh Kỳ Kỳ, thẳng tắp, trông như một cây cột. Ninh Kỳ Kỳ nuốt nước miếng, cây gậy THT nẻ lớn như vậy. Tối qua làm sao lại có thể tiến vào chỗ đó của cô chứ? Còn làm lâu như vậy, chẳng qua, anh hai làm thật sướng. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ Wattpad, mà đăng cai nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang react. Chỉ là nhìn thôi, Ninh Kỳ Kỳ không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Phía dưới đã ướt, hình như tối hôm qua anh hai chỉ làm một lần, phía dưới của cô cũng không phải là đau lắm. Bây giờ nhìn lại cây gậy THT đã đâm thọc và nhét đầy hoa huy. T của cô đẹp qua, Ninh Kỳ Kỳ cảm thấy hơi ngứa ngáy. Giằng co một lúc, Ninh Kỳ Kỳ cúi người, ngậm quy đầu vào trong miệng, côn THT vừa to lại vừa dài, chỉ mỗi phần quy đầu thôi mà đã khiến Ninh Kỳ Kỳ không thể ngậm thêm được nữa. Tất cả kỹ xảo mà Ninh Kỳ Kỳ biết đều nhờ xem AV, cô ngậm lấy quy đầu, mút vào từng chút một. Láng máng nghe được tiếng rên rỉ của anh hai, Ninh Kỳ Kỳ càng mút mạnh hơn, nhưng động tác lại không được lưu loát, thỉnh thoảng răng lại va vào côn THT. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, Kỳ Kỳ, liếm như liếm kem ấy. Được hướng dẫn, Ninh Kỳ Kỳ càng liếm hăng say hơn, tay nắm lấy thân gậy, cảm nhận được vật trong tay càng trở nên thô to và nóng bỏng. Ninh Kỳ Kỳ rời ngón tay xuống, thưởng thức chưng rái của người đàn ông, lông mao cưng cứng. Ninh Kỳ Kỳ không cần thầy dạy cũng tự hiểu mình phải làm gì, ngậm nguyên cây côn THT vào trong miệng, cây gậy rất to, gần như đâm vào tận yếu hầu. Ninh Chính cố nhịn xuống xúc động muốn đè lại cái đầu nhỏ của Ninh Kỳ Kỳ để hung hăng đâm thọc. Ninh Kỳ Kỳ quỳ gối trên giường, từ góc nhìn của anh, toàn bộ hoa huy T đều lộ ra trước mắt, D, M thủy nhỏ giọt xuống dưới. Ninh Chính vươn ngón tay ra, cắm vào bên trong khe thịt rất nông. Thịt non bên trong thít chặt lấy ngón tay anh. Ninh Chính vô cùng hài lòng, nắm lấy mông Ninh Kỳ Kỳ, mặt tiến sát đến, đầu lưỡi liếm láp khe thịt, sau đó liếm qua toàn bộ hoa huy. Tê một lần, gặm cắn môi âm hộ từ trên xuống dưới, cả qua lớp thịt non bên trong, mút đê, em thủy vào miệng, âm hạch hơi nhô lên, Ninh Chính cuối cùng mới chậm rãi rời lên phía trên, hết cắn rồi lại mút lấy âm hạch, cảm nhận được lớp thịt non đang thít chặt. Đầu lưỡi Ninh Chính đảo tròn, tiếp tục ra sức liếm láp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích to lớn quét đến, Ninh Kỳ Kỳ không chống đỡ nổi, thân thể hơi khuỵu xuống, trong phút lơ đãng, côn THT đâm vào tận yết hầu, cô khó chịu phun côn THT ra ngoài, Ninh Chính lại như thể nếm được món ngon, sau khi Ninh Kỳ Kỳ phun ra một bãi D, M thủy lớn, anh liếm hết tất cả vào trong miệng. Sau đó bắt chước động tác giao hợp, đầu lưỡi linh hoạt đâm sâu vào bên trong, liếm láp, mút vào, cào nhẹ như có như không, càng va chạm, cảm giác ngứa ngáy kia càng rõ rệt. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ Wattpad, mà đăng cai nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang react. Ninh Chính như vậy, Ninh Kỳ Kỳ tất nhiên không thể bên trọng bên khinh, một lần nữa ngậm cây gậy THT kia vào. Đã thử qua một lần, lần thứ hai Ninh Kỳ Kỳ đã quen đường quen lối, không ngừng liếm láp mã mắt của người đàn ông, từng lần một ngậm sâu tận cán, dưới sự nỗ lực của Ninh Kỳ Kỳ, côn THT Tê thô dài lại to thêm một vòng nữa, giật giật, một luồng tinh đặc phun lên mặt Ninh Kỳ Kỳ, rồi trên môi, trên cổ, cô híp mắt, lúc ngồi dậy, tinh dịch chảy xuống, Ninh Kỳ Kỳ liếm vào miệng theo bản năng, ăn tinh dịch vào. Ninh Chính bị Ninh Kỳ Kỳ kích thích, côn TH, tê bắn xong nháy mắt lại trở nên thô cứng, Ninh Kỳ Kỳ liếm môi, chẹp chẹp miệng, sau đó nhào qua chỗ Ninh Chính, hôn lên môi anh, mùi vị của tinh dịch và D. M thủy lan ra khắp miệng, môi lưỡi cuốn lấy nhau, trao đổi nước bọt, Ninh Chính hôn càng sâu hơn, Ninh Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy lưỡi của mình đang trở nên tê dại. Tay của người đàn ông còn dán lên hoa huy, tê Ninh Kỳ Kỳ, từng luồng D, M thủy phun lên tay anh, anh buông Ninh Kỳ Kỳ ra, giờ bàn tay dính đầy D, M thủy. Kỳ Kỳ xem, đây đều là D, M thủy của em. Chỗ đó muốn ăn côn TH. Tê lớn của anh hai, Ninh Kỳ Kỳ ngồi lên đùi Ninh Chính, mà sát như có như không, anh cắm ngón tay vào miệng cô. Kỳ Kỳ thật sự là một cô bé dâm đãng, đến đây, vạch cái lỗ dâm đãng của em ra, tự mình làm. Ngón tay Ninh Chính thọc vào rút ra trong miệng Ninh Kỳ Kỳ, không biết là nước bọt hay dâm dịch, chảy ra từ khóe miệng cô, chảy xuống cổ, trượt đến ngực, Ninh Kỳ Kỳ đứng lên, dùng tay vạch môi âm hộ ra. Khiến lớp thịt non bên trong hiện ra trước mắt Ninh Chính. Anh hai, đẹp không? Thoát một cái, Ninh Kỳ Kỳ ngồi lên mặt anh, hoa huy. Tê đèn được vạch ra vừa lúc đè lên mặt Ninh Chính, nhắm ngay miệng anh, Ninh Chính vươn lưỡi, ra ra vào vào liếm láp như đang ra hợp. Anh ngước mắt nhìn Ninh Kỳ Kỳ, Ninh Kỳ Kỳ cũng cúi đầu nhìn chằm chằm Ninh Chính. Bốn mắt nhìn nhau, lửa văng bốn phía, Ninh Kỳ Kỳ run rẩy, ngã ngược về sau, côn TH. Tê vững vàng cắm vào hoa huy, tê, nháy mắt khi côn TH, tê đâm vào, cả hai người đều thỏa mãn thở dài một tiếng. Đầu tiên Ninh Chính hung hăng đè Ninh Kỳ Kỳ xuống giường đâm thọc, khiến D, M thủy của cô văng khắp nơ, sau đó lại ôm cô như một đứa bé đi ra khỏi phòng, từ phòng đi xuống dưới lầu, biệt thự chỉ có hai người là Ninh Kỳ Kỳ và Ninh Chính. Tuy là như vậy, Ninh Kỳ Kỳ vẫn nói, anh hai, anh muốn làm gì? Mỗi bước đi xuống tầng trệt, côn TH. Tê vừa thô vừa cứng lại đâm vào càng sâu. Ninh Chính vừa đi vừa làm Ninh Kỳ Kỳ. Đi đến tủ lạnh, Ninh Chính lấy từ trong tủ lạnh ra hai cục đá nhỏ hình tròn. Một cục nhét vào trong miệng Ninh Kỳ Kỳ, khối còn lại tự mình ngậm lấy. Anh hai, lạnh quá, hu hu hu. Ninh Kỳ Kỳ kháng nghị, nhưng lại không giận dỗi nổi vì động tác đâm thọc của anh. Kỳ Kỳ, nhả ra nào. Cục đá rơi xuống tay Ninh Chính, phụt, một tiếng, anh rút côn TH, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tê ra, nhét hai cục đá vào hoa huy, tê Ninh Kỳ Kỳ, cục đá trơn trượt rất dễ đưa đẩy, vừa nhét vào, côn TH, tê của Ninh Chính cũng cắm vào ngay sau đó, lạnh quá, anh hai, hu hu hu, lạnh chết mất, cảm giác nóng lạnh nối tiếp nhau, cục đá bị côn TH. Tê đẩy đến chỗ sâu nhất, côn TH, tê cực nóng, cục đá lại lạnh, Ninh Kỳ Kỳ bị cảm xúc khó tả đó làm cho tê dại toàn thân, côn TH. Tê càng thêm mãnh liệt ra ra vào vào trong côn TH. Tê, hoa tâm bị nghiền nát đến không chịu nổi, Ninh Kỳ Kỳ bị kích thích mãnh liệt làm cho khóc thành tiếng, Ninh Chính hôn lên môi Ninh Kỳ Kỳ, bẻ hai chân cô ra, đâm sâu vào, cục đá tan thành nước, chảy ra từ khe hở giữa côn TH. Tê và Hoa Huy, tê, Ninh Kỳ Kỳ thấp giọng rên rỉ, toàn thân đều bị khoái cảm cực hạn và dục vọng chiếm cứ. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ Wattpad, mà đăng ca nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang react. Thật hối hận, cô không nên trêu chọc Ninh Chính khi mới sáng sớm thế này. Tuy rằng rất sướng, nhưng mà thật sự cũng kích thích quá rồi. Cách chương.